Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, không biết xấu hổ. Quan Nam lúc này mới bình tức một hồi tâm tình, tiếp tục nói, 2 năm trước Triệu Sư Huynh liền đi tìm thật tốt thuốc chữa thương. Hắn vốn là muốn trở lại Xảo Thiên Tinh thăm viếng mẫu thân hắn. Ở Lăng Vân Phượng Sư tỷ dưới sự giúp đỡ, hắn rốt cuộc tìm được một chiếc sẽ trải qua Xảo Thiên Tinh tinh tế bay hàm. Ninh Dương gật gật đầu, Triệu Đại Sơn mẫu thân chính là Vọng Tinh Học Viện viện trường. Có người nói còn nặng hơn tổn thương, Triệu Đại Sơn trở lại Vấn An cũng là phải, nhưng là 2 tháng trước, Triệu Sư Huynh nhưng một bộ ủ rũ thất vọng trở về. Sau đó hắn nói toàn bộ Xảo Thiên Tinh tất cả mọi người đã được cường giả tàn sát rơi mất. Quê hương của chúng ta hết thảy đều không còn. Cái gì? Xảo Thiên Tinh tất cả mọi người bị giết. Ninh Dương run lên trong lòng. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt cũng cảm giác mềm nhũn nửa đoạn. Không sai, đều bị giết. Quan Nam trên mặt lần thứ 2 lộ ra một bộ bi quan chuyện. Được Quan Nam xác nhận. Ninh Dương càng là tuyệt vọng lùi lại mấy bước, mặc dù biết Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh đã đi tới Càn Võ Tinh. Nhưng là hắn và 2 nữ cha mẹ vẫn như cũ đều ở Xảo Thiên Tinh trên A. Hiện tại Xảo Thiên Tinh được tàn sát, chẳng phải là nói cha mẹ bọn họ đều đồng thời không còn. Ninh Dương bỗng nhiên ở trong lòng bay lên sự hận thù. Hắn hận chính mình không có tác dụng. Thậm chí ngay cả mẹ của chính mình đều không bảo vệ được. Nếu như hắn sớm nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nơi nào sẽ chờ loại này cực kỳ bi thảm chuyện tình phát sinh. Đều nói nuôi nhi có thể dưỡng già, có thể chính mình còn chưa kịp hiếu thuận mẫu thân. Mẫu thân cứ như vậy đi tới. Mẹ, hài nhi bất hiếu, đại bất hiếu a, nghĩ tới đây. Ninh Dương cũng chảy xuống vài giọt thương tâm nước mắt. Một lúc lâu, Ninh Dương mới chậm lại, xoa xoa nước mắt, nhìn Quan Nam tiếp tục lớn tiếng hỏi, là ai diệt Xảo Thiên Tinh? Lập tức Ninh Dương liền nghĩ đến báo thù, khỏi nói cái gì oan oan tương báo khi nào. Ninh Dương trong lòng hiện tại chỉ muốn giết người. Quan Nam cũng nhìn thấy Ninh Dương bi thống, lập tức nói, sau đó trải qua Triệu Sư Huynh hơn mới tìm hiểu, rốt cục tra được, là Cửu Tinh thế lực Huyền Hóa Tông người, là Huyền Hóa Tông ở 1 năm trước diệt Xảo Thiên Tinh. Ninh Dương trong lòng lần thứ 2 run lên, hắn đã hiểu được, bằng Huyền Hóa Tông loại kia đỉnh cấp Cửu Tinh thế lực. Không thể nào biết lưu ý Xảo Thiên Tinh loại kia trong góc tinh cầu nhỏ. Khả năng duy nhất cũng là bởi vì chính mình đắc tội rồi Huyền Hóa Tông tông chủ con gái Vu Mã Nghiên. Nhất định là Vu Mã Nghiên cái kia lông tạp đối với mình ghi hận trong lòng. Đã điều tra xong tin tức của chính mình, nhưng để Ninh Dương không nghĩ tới chính là Vu Mã Nghiên cái kia lông tạp dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Lại phái người hủy diệt một cái tinh cầu. Phải biết Xảo Thiên Tinh mặt trên cũng có hơn 100 triệu nhân khẩu. Nàng lại tàn nhẫn đến quyết tâm. Vu Mã Ngân, Huyền Hóa Tông, chết, chết, chết. Hắn nhất định phải làm cho toàn bộ Huyền Hóa Tông người vì hắn mẫu thân và bố vợ chôn cùng. Lập tức Ninh Dương tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn đã quyết định nhất định phải hủy diệt Huyền Hóa Tông. Thế nhưng hắn cũng biết hắn bây giờ căn bản sẽ không có thực lực này. Dù cho trong lòng hắn lại là phẫn hận, cũng phải nhịn nhịn hạ xuống. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng là Ninh Dương thật sự không chờ được 10 năm. Hắn nhất định phải điên cuồng tu luyện, nhất định phải mau chóng hủy diệt Huyền Hóa Tông. Ninh Dương cái kia phó bi thương tuyệt vọng còn có phẫn hận vẻ mặt. Tất cả đều bị Quan Nam thu nhập đáy mắt, nàng mới biết chuyện này thời điểm cũng là như vậy, không khỏi cũng vì Ninh Dương sư huynh cảm thấy thương tâm. Không cảm thấy nàng dĩ nhiên lôi kéo Ninh Dương tay, an ủi lên, chuyện này cũng làm cho Quan Nam thương tâm lên. Ninh Dương một lát sau, nhìn thấy Quan Nam cũng nức nở dáng vẻ, đem nàng ôm vào trong lòng lẫn nhau an ủi. Ninh Dương đương nhiên không có những khác tâm tư, Quan Nam lại như muội muội của hắn giống như vậy, nghĩ đến cha mẹ nàng cũng chết đi, hơn nữa còn là bởi vì mình bị hại chết, trong lòng còn né qua một tia hổ thẹn, thật người không biết xấu hổ gì đó. Một lanh lảnh quát chói tai thanh nhớ tới, theo sát lấy một luồng ánh kiếm liền trực tiếp hướng về Ninh Dương chém tới. Người tới chính là La Thuận Ngọc, nàng mới vừa tìm được rồi hai người, đã nhìn thấy Ninh Dương đem trước cái kia phổ thông nữ tử ôm vào trong lòng làm khóc. Hơn nữa cô gái này khóc đến thật là thê thảm, nàng liền biết Ninh Dương nhất định là dùng đáng ghét thủ đoạn bất lịch sự cô gái này. Lúc này chính là tức giận nảy sinh, hôm nay không phải giết này dâm đồ không thể, La Thuận Ngọc nồng như vậy liệt sát khí, Ninh Dương tự nhiên cảm nhận được. Ninh Dương lúc này giơ tay vẽ ra mấy đạo chân khí bình phong, đem đạo này tập kích ánh kiếm của hắn trực tiếp chặn lại. Lúc này mới cau mày nhìn chằm chằm La Thuận Ngọc nói rằng, ta phải tội ngươi sao? Ngươi tại sao còn muốn đột nhiên tập kích ta? Ninh Dương nhìn thấy La Thuận Ngọc trước kiếm kia nhưng là mang theo nồng nặc sát ý, hiển nhiên là phải đem bị giết đi. Mặc dù mình rất dễ dàng liền ngăn trở, thế nhưng Ninh Dương cũng không khỏi đến sinh ra một ít lửa giận. La Thuận Ngọc tức giận nhìn Ninh Dương, sau đó lại nhìn một chút Quan Nam nói rằng, họ Tô, thật ngươi đồ vô liêm sỉ, trước ngươi liền đối với cô nương này tái máy tay chân, hiện tại lại đem nàng quải đến loại này hẻo lánh địa phương đến ô nhục nàng. Ta Trần Châu có ngươi loại này bại hoại, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, ta La Thuận Ngọc phải giết ngươi kẻ cặn bã. Nói xong, La Thuận Ngọc khí thế tăng vọt, trong tay Ngọc Kiếm càng là tỏa ra nồng nặc lạnh lẽo âm trầm sát ý. Ninh Dương lập tức hiểu rõ ra, lửa giận cũng lập tức tiêu tan, có điều có chút không nói gì. Nguyên lai này La Thuận Ngọc coi chính mình là đồ háo sắc. Khi dễ Quan Nam, nhìn như vậy đến tuy rằng này La Thuận Ngọc tâm địa không sai, có điều nàng đây cũng quá không có nhãn lực mạnh mẽ. Lẽ nào đây chính là ngực lớn nhưng không có đầu óc? Ninh Dương trực tiếp nói, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta ô nhục người. Lại nói, coi như ngươi miễn phí để ta ô nhục, ta cũng lười ô nhục. La Thuận Ngọc đang muốn nói Quan Nam nước mắt trên mặt cũng không làm, nhưng là nàng nghe được Ninh Dương nửa câu nói sau sau, tức giận đến phát rồ, nàng cũng không còn phí lời tâm tình, khí thế càng là tăng vọt, trong khoảnh khắc liền muốn giết hướng về Ninh Dương. Quan Nam thấy thế vội vã ngăn cản La Thuận Ngọc nói rằng, vị tỷ tỷ này, vừa nãy đa tạ ngươi, bất quá ta nhớ ngươi nên hiểu lầm sư huynh của ta. Tô sư huynh hắn không có ô nhục ta, chúng ta chỉ là đang nói sự tình. Quan Nam ở Càn Võ Tinh đã trải qua 10 năm, cũng không tiếp tục là trước cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Nàng xem thấy Ninh Dương dịch dung, lại nghe thấy La Thuận Ngọc nói họ Tô, lập tức liền gọi một câu Tô sư huynh. La Thuận Ngọc không nghĩ tới được Ninh Dương bắt nạt nữ tử, lại ngược lại giúp Ninh Dương nói chuyện, nàng nhất thời không phản ứng lại, thậm chí quên tiếp tục ra tay. Ở nàng nghĩ đến, giúp mình cô gái này hiển nhiên nên đứng phía bên mình, có thể sự thực đang ngược lại, hiện tại khiến cho sai người là bản thân nàng tựa như. Lấy La Thuận Ngọc kinh nghiệm đến xem, tự nhiên biết Quan Nam hẳn là phát ra từ chân tâm, cho nên nàng càng là không thể lý giải, bởi vì này một câu nói, sát khí của nàng đã tiêu tan. Có điều cũng ám đạo này Tô Tiểu Long không chỉ có hạ lưu vô liêm sỉ, hơn nữa còn vô liêm sỉ đến mức rất có bản lĩnh, lại trong thời gian ngắn liền lừa gạt đi rồi một cô gái trái tim. Một lát sau, La Thuận Ngọc ở giận không tranh nói một câu, không biết xấu hổ, nói xong xoay người rời đi. nếu cô gái này tự cam đoạ lạc, mình cũng không cần thiết vì nàng truy cứu. Ninh Dương đối với La Thuận Ngọc đến là không có cái gì bất mãn. Loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm nữ tử đã không nhiều lắm. Ninh Dương thậm chí còn có chút thưởng thức nàng. Bất quá hắn cũng sẽ không cùng La Thuận Ngọc hay đi tiếp xúc. Cô gái này rất có thể để thân phận của hắn bại lộ. Ninh Dương không nói nhiều. Không có nghĩa là quan nam là có thể chịu đựng. Nàng được nữ nhân khác mắng một câu không biết xấu hổ. Hơn nữa nữ nhân này còn so với nàng đẹp đẽ rất nhiều. Nàng đương nhiên rất không thoải mái. Không giống nhau, không chờ La Thuận Ngọc đi xa. Quan Nam lập tức trở về mắng một câu. Ngươi mới không cần mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.